Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là bây giờ nó đã qua đêm rồi, thì nó sang đến cái thời gian của ngày mùng 4 tháng 10. Thì là hôm nay là sinh nhật tôi, vợ tôi nó bảo là cho các con đi chơi một tí vào ban ngày buổi chiều tối. Thì nó cũng là hết giờ làm và các con nó cũng đi học về. Nói thật thì tôi cũng chả muốn đi chơi đi bời gì vì sinh nhật thì tôi cũng lớn tuổi rồi, thì nó cũng coi như là ngày bình thường thôi, nhưng mà chả mấy khi vợ nó lại bảo thế mình không cho đi không được, vì thời gian này nó cũng đang khó khăn, mình cũng chả có tâm lý gì mà đi chơi đi bời, cũng chả có mua sắm gì được cả. Nhưng mà kiểu là tôi chỉ quan tâm đến vấn đề đấy là sẽ bị chậm chuyện cho anh em vào ngày mai, nghĩa là ngày mùng 5. Tại vì nếu mà buổi tối mà đi chơi về thì tôi không có ngủ bù được cái thời gian đấy, nên là đêm tôi không đọc truyện được, nên là tôi sợ là sẽ bị chậm chuyện. Còn hôm nay tôi vẫn cố gắng là tôi đọc đủ hai phần cho anh em. Thì nếu mà ngày mai có gì mà chậm một phần chuyện, tôi cũng chỉ dám chậm với anh em một phần thôi chứ không dám chậm hai phần đâu. Thì mong anh em thông cảm cho nhé. Tại vì nó còn có nhiều công việc của gia đình nữa nhé. Thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, chính là chơi chương Đại Kỳ Thủ. Ở phần trước thì không những là cứu được Phó Thanh Dương mà Trương Nguyên Thanh còn thu nhập được một số cái linh phó và âm thi nhờ vào nữ nguyên soái. Từ đó thì hắn quay trở lại vườn bách thú câu thông với khí linh để tìm hiểu về nguyên nhân cha của hắn và nhóm người của Tiêu Dao tại sao lại hy sinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhân vật cuối cùng của trong Tiêu Dao tứ tử là ai. Tôi đã từng đáp ứng với hắn là không tiết lộ thân phận của hắn, nhưng cậu đã là con nối dõi của Tử Chân thì nói cho cậu cũng không sao. Con thỏ nhỏ mở miệng nói, tên của hắn là Vãng Sự Vô Ngân. Xét đánh giữa trời quang, Trương Nguyên Thanh đứng ngẩn ra tại chỗ. Vãng Sự Vô Ngân là một trong ám ảnh song tử, vậy mà lại là hắn. Thế mà lại là hắn sao? Cái đạch, lượng tin tức quá lớn, để ta từ từ đã. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có ngàn vạn đầu mối và ý niệm bùng nổ. Tin tức này tạo thành chấn động rất lớn đối với hắn, dẫn tới việc đầu óc lộn xộn, đánh mất cả năng lực suy nghĩ. Hắn đứng ngẩn ra hồi lâu mới lần lượt sắp xếp lại những ý niệm hỗn loạn trong đầu. Một vị cuối cùng của ám ảnh song tử, thân phận thần bí, xuất quỷ nhập thần, chưa bao giờ bị người ngoài biết được thân phận và dung mạo, lại là nghề nghiệp tà ác, hoàn toàn hoàn mỹ phù hợp với đặc tính của một huyễn thuật sư. Vô Ngân đại sư ngày xưa lấy giết chóc để ngăn giết chóc, lấy giết để chuộc lỗi, chuyên môn săn bắn nghề nghiệp tà ác, trên tư tưởng là phù hợp với tổ chức Tiêu Dao. Vô Ngân đại sư rất nhiều năm trước thì đã là chúa tể đỉnh phong, phương diện cấp bậc cũng ăn khớp. Chẳng qua Vô Ngân đại sư ở giai đoạn thánh giả thì rất nổi tiếng. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu của quan phương ghi chép lại, đó là gần 30 năm về trước. Tuổi của đại sư rõ ràng là lớn hơn ba người khác một đống, sao có thể lăn lộn cùng một chỗ với đám trẻ trâu kia? Không, nên nói chính là bởi vì loại tư tưởng cứu thế này của tổ chức Tiêu Dao mới có thể hấp dẫn Vô Ngân đại sư. Khẩu hiệu trẻ trâu không sao cả, tín ngưỡng phù hợp là được. Thì ra, Vô Ngân đại sư đau đớn như vậy, chân tướng là bắt nguồn từ cái nguyền rủa lúc trước sau. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, càng nhiều vấn đề được hình thành trong đầu. Cậu trưởng lão có biết thân phận ám ảnh song tử của Vô Ngân đại sư hay không? Vô Ngân đại sư có biết thân phận chân thật của Trương Thiên Sư hay không? Vô Ngân đại sư có biết thân phận của mình hay không? Mấy vấn đề này lại diễn sinh ra một nghi hoặc mới, không, là diễn sinh ra một vấn đề chí mạng, đó là Linh Thác có biết thân phận chân thật của Trương Thiên Sư hay không? Vừa nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh liền thất thanh nói, đợi một chút, tôi còn một vấn đề. Con thỏ nhỏ vốn là muốn rời khỏi là một lần nữa ngừng lại, ném tới ánh mắt không vui. Cậu dài dòng và đáng ghét, nghĩ hẳn là di chuyển từ mẹ. Chào phúng thì chào phúng, đừng có kèm theo mẹ tôi, Trương Nguyên Thanh hỏi. Tiêu Dao Tam Tử, có biết thân phận chân thực của Trương Thiên Sư hay không? Cậu trưởng lão có biết Vãng Sự Vô Ngân là một trong Tiêu Dao tứ tử hay không? Con thỏ nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, giọng nói thanh thúy vang lên. Tôi vừa rồi nói là tôi từng đáp ứng hắn, không mang tên của hắn nói cho bất luận kẻ nào. Trừ cậu ra, tôi chưa bao giờ nói với ai. Vãng Sự Vô Ngân là người của tổ chức Tiêu Dao. Tiểu cậu có biết hay không thì tôi không rõ. Dù sao tôi cũng chưa nói cho hắn. Hắn và Trương Tử Trần có giao tình, lại không có tới lui với ba người còn lại thì hẳn là không biết. Trong Tiêu Dao tứ tử, Sở Thượng và Linh Thác là con em của thế gia. Ai đi linh cảnh có tính chỉ hướng rất rõ ràng, cho nên thân thế của bọn họ là không thể nào giấu giếm. Nhưng bọn họ hẳn không biết gia thế và bối cảnh của Tử Trần. Tử Chân là người cẩn thận, sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài thân phận của mình. Trương Nguyên Thanh vừa gật đầu vừa nói, vậy cậu trưởng lão làm sao biết bối cảnh gia đình của cha tôi? Cái đó cũng không phải Tử Chân chủ động tiết lộ. Đây là câu chuyện quán và tiểu cẩu, cậu có thể tự mình đi hỏi. Con thỏ nhỏ thản nhiên nói. Cậu trưởng lão hoặc là người dẫn đường của Trương Tử Chân tựa như thập trưởng đối với mình vậy, hoặc là hai người có tình nghĩa cực kỳ sâu đậm, tựa như mình cùng với lão đại. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến cũng đúng thôi, nếu Linh Thác biết phụ thân tên là Trương Tử Chân thì mình không có khả năng thuận lợi mà lớn lên. Nếu Trương Tử Chân tiết lộ thân phận cho Linh Thác thì sau vụ án Sở Gia diệt môn, hắn nên mang theo cung chủ và Trần Thục trốn đi mới đúng. Nhìn từ góc độ này, Vô Ngân đại sư cũng không biết thân phận của mình. Cũng đúng thôi, đại sư tuy từng cứu mình giúp mình, nhưng càng nhiều là bởi vì mình có ân tình đối với đoàn đội của bọn họ, đồng thời hiểu được tư tưởng của hắn, thực ra thì cũng không quá mức thiên vị mình. 3 ngày sau chính là ngày mà Vô Ngân đại sư giảng kinh, mình nên thừa dịp cơ hội này ngả bài với hắn, hỏi thăm về chuyện cũ năm đó hay không. Trương Nguyên Thanh chỉ do dự 2 giây, liền nói ra ý nghĩ của mình, hy vọng khí linh có thể đưa ra ý kiến. Tôi không thể đưa ra ý kiến, con thỏ nhỏ giọng nói lạnh nhạt. Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Người trả giá này là cậu. Nếu tôi đưa ra ý kiến, một khi cậu gặp chuyện, như vậy người trả giá liền biến thành tôi. Tôi không muốn tương lai, Tử Chân nhìn thấy tôi, lại thầm oán tôi đã hại chết đứa con nối dõi của hắn. Nói xong, con thỏ nhỏ nhảy nhót rời đi. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Chỉ Sắt cung chủ. Đêm nay gặp mặt chỗ cũ. Ở chỗ sâu trong vườn bách thú, khu thú cưng yên tĩnh, cậu trưởng lão ngồi trên bàn cúi đầu nhìn chằm chằm vào di động trước mặt. Màn hình điện thoại di động biểu hiện đang trò chuyện, mà người trò chuyện lại là Phó Thanh Dương. Cậu trưởng lão, năm đó ông báo cáo Trương Thiên Sư tử vong, nhưng vì sao ngày hôm qua nhìn thấy hàng giả, ông lại không chút do dự mà đi ra ngoài? Có phải trong lòng ông cũng cho rằng là Trương Thiên Sư chưa chết có phải hay không? Trương Thiên Sư năm đó lúc giao vườn bách thú cho tôi có từng dặn dò, nếu trong 3 năm mà chưa trở về, vậy thì hắn hẳn đã trở về linh cảnh. Thì ra là thế, nhưng nếu Linh Thác có thể dựa vào mẫu thần tử cung để sống lại, vì sao Trương Thiên Sư và Sở Thượng lại chưa sống lại? Có khả năng là đã sống lại, nhưng là cuối cùng vẫn chết hay không? Cậu trưởng lão nói có lý, tôi còn một vấn đề. Ngài cùng Trương Thiên Sư là quan hệ như thế nào? Có thể mang vườn bách thú cái đạo cụ loại quy tắc này phó thác cho ngài, thì nghĩ hẳn là quan hệ không tầm thường chứ. Tôi đã ở trong cơ sở dữ liệu, tra hồ sơ của ngài. Phó Thành Dương, có lời gì thì nói thẳng đi. Tôi muốn biết bối cảnh gia đình của Trương Thiên Sư. Hắn tuổi còn trẻ đã trở thành chúa tể đỉnh phong. Cái phần gen này thì còn nối dõi của hắn, không chừng cũng là thần dạ du. Có lẽ thế, nhưng cho dù là lão tổ tông của linh cảnh thế gia, môn chủ của Thái Nhất Môn, xác suất để sinh ra linh cảnh hành giả cũng là rất thấp. Mà những năm đó, quốc gia đang làm kế hoạch hóa gia đình, đề xướng là việc đẻ một con. Xác suất một thai nhi sinh ra linh cảnh hành giả chỉ sợ là hơi thấp. Hai người đối thoại nghe qua tự nhiên nói chuyện phiếm, nhưng thực ra là lời nói sắc bén ở khắp nơi, mạch nước ngầm mãnh liệt. So sánh với các chuyện cũ năm xưa, tôi sau khi xem xong hồ sơ trái lại rất tò mò với hai tên hư vô giả của nam phái kia đã đi đâu. Cậu trưởng lão nói, nay có thể khẳng định lám dạ mân côi và binh chủ giáo tổng cộng xuất động ra 4 vị chúa tể, mà lúc ấy quỷ thành chưa có sống lại. Chiến lực như vậy hiển nhiên không có khả năng đánh chết hai vị trưởng lão nam phái. Nhưng sự thực là hai vị trưởng lão nam phái mới đánh được một nửa đã rời đi. Phó Thành Dương nói, lúc ấy Thuần Dương trưởng giáo cũng không có mặt, kế hoạch mai phục thất bại, trưởng lão nam phái nhân cơ hội rút đi là có thể hiểu được, còn có thể mượn cơ hội để lừa giết chúng ta. Cậu trưởng lão nghĩ một chút rồi nói, tôi cùng đám người kia của nam phái tiếp xúc nhiều năm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là quen biết với tên trưởng mộng sứ kia của nam phái sao? Bảo hắn đi hỏi một chút. Được. Thế giới mộng cảnh, 16 cây cột đá tráng kiện chống cỡ cái khung đỉnh của đại điện, tấm thảm màu đỏ tươi từ cửa điện kéo dài, ở phía cuối là một ngai báu hoàng kim. Một bóng dáng cao 6 mét ngồi ở màu báu hoàng kim nơi cao, khoác áo choàng. Trong áo choàng là một mảng ô quang vặn vẹo lóe lên, tượng trưng cho cảm xúc dơ bẩn nhất, hỗn loạn nhất thế gian. Hai luồng ánh sáng hư ảo ngưng tụ trong đại điện, yên tĩnh vặn vẹo hóa thành hai bóng dáng khoác áo choàng. Các người đã trở lại. Bóng dáng vương tọa hoàng kim phát ra âm thanh không phân biệt được nam nữ, cũng khó mà phân biệt được già trẻ. Ra mắt đại trưởng lão, hai bóng người khoác áo choàng khom người. Người bên trái nói, kế hoạch mai phục đã thất bại, Thuần Dương trưởng giáo chưa xuất hiện, Ngân Nguyệt, thiên vương của binh chủ giáo chết dưới kiếm của Phó Thanh Dương. Chiến lược của Phó Thanh Dương có thể đối kháng được cấp 8. Chúng ta đề nghị là nâng cao thứ hạng quán trên bảng săn giết. chiến lực có thể đối kháng cấp 8. Đại trưởng lão thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh to lớn mà hư ảo, giống với Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau khi chuyển chức vẫn cường thịnh như cũ, tương lai sẽ trở thành họa lớn. Phán đoán tiềm lực của một người có lớn hay không thì phải xem biểu hiện quán sau khi chuyển chức. Rất nhiều thiên tài ở siêu phàm cảnh sau khi trở thành thánh giả sẽ bình thường đi. Rất nhiều tinh anh ở giai đoạn thánh giả sau khi trở thành chúa tể cũng trở nên rất quy củ. Bởi vậy có thể tấn thăng chúa tể đỉnh phong thì đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Trước mắt, quan phường của hai vị nhân vật sau khi chuyển chức, xu thế vẫn mãnh liệt như cũ, là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương. Người trước thì chúa tể là có thể mong chờ, người sau chỉ sợ là có thực lực tấn thăng chúa tể đỉnh phong, thậm chí đứng vào hàng thập lão. Người bên trái tiếp tục nói, hành động săn giết ba vị trưởng lão quan phương của ám dạ Mân Côi thất bại. Chúng ta hôm nay thăm dò được, Nguyên Soái đã kịp thời chạy tới, dẫn bọn họ từ quỷ thành đi ra. Bố cục của vị kia đã thất bại sao? Điều này trái lại hiếm thấy, đại trưởng lão chậm rãi nói. Không, cũng không tính là thất bại, vị trưởng lão bên phải mở miệng. Trong lúc giao thủ, tam trưởng lão của ám dạ Mân Côi tìm được vị trí mà chúng ta ẩn nấp, hắn đưa tới một cái tin tức. Tạm dừng lại một phen, vị trưởng lão này tiếp tục nói. Vị thủ lĩnh kia của ám dạ Mân Côi muốn đối thoại với giáo chủ. Đối thoại với giáo chủ? Giọng điệu của đại trưởng lão đột nhiên tăng thêm. Lý do của ám dạ Mân Côi là gì? Hắn nói, cơ hội thành bán thần. Trưởng lão bên phải nói, nếu giáo chủ bằng lòng gặp hắn 7 ngày sau, đưa một phần đạo cụ nối tiếp mộng cảnh đến khách sạn Tam Long của hàng thành phòng 206. Đại điện bình tĩnh bỗng nhiên run lên, hào quang màu đen dưới mũ trùm của đại trưởng lão đột nhiên tỏa sáng. Nghề nghiệp tà ác không có giai đoạn bán thần, cái gọi là cơ hội thành bán thần là chỉ con đường đạt được lực lượng của cấp bán thần mà thôi. Vị trưởng lão bên trái lại bổ sung. Hai chúng ta sau khi phân tích thấy đây là một trong những mục đích của ám dạ Mân Côi chủ động mắc câu. Vị thủ lĩnh kia muốn mượn lần chiến đấu này để lấy liên hệ với giáo chủ. Hai chúng ta đi rồi, đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi mới hồi sinh quỷ thành. Bằng không thì hai chúng ta khẳng định không ra được. Cho dù là không chết trong quỷ thành, cũng sẽ bị Nguyên Soái thanh lý. Đại trưởng lão trầm mặc rất lâu, giọng nói khó phân biệt nam nữ của hắn quanh quẩn trong đại điện. Trong ba tổ chức tự do lớn, chỉ có Tu La của binh chủ giáo nhiều lần đạt được loại lực lượng đó. Hư vô giáo phái của chúng ta cùng hai vị hội trưởng linh năng hội chỉ từng đạt được một lần cơ duyên. Nếu giáo chủ có thể lại đạt được một lần cơ duyên, hư vô giáo phái liền không có nam phái bắc phái nữa. Ta sẽ báo cho hắn, các người làm không tệ. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, quán cà phê đối diện. Trương Nguyên Thanh ngồi trước cửa sổ sát đất sạch sẽ, nhìn văn phòng cảnh sát qua ánh sáng đèn mà ngẩn người. Nói tới thì đã có một thời gian không gặp thập trưởng rồi. Tuy lúc rảnh rỗi lướt mạng từng nghe thập trưởng miệng đầy những câu không đủ tao nhã hay là tao nhã vĩnh viễn không lỗi thời, nhưng dù sao không được chính tai nghe thấy, ngẫu nhiên vẫn sẽ nhớ. Đối diện cái bàn tròn, cung chủ đeo mặt nạ nửa, mặt màu bạc lâm vào trầm mặc kéo dài. Ở sau khi Trương Nguyên Thanh nói cho cô biết Linh Thác chính là thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi, cô giống như tự phòng bế vậy. Kẻ thù diệt môn lại là anh em tốt khi còn sống của cha, đổi lại thành ai thì cũng không chịu nổi. Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy không đủ ngọt, lại thêm một thìa đường, nhẹ nhàng quấy lên. Bà nã mã đích, thủy tẩy côi hạ, cực phẩm trong hạt cà phê, mỗi năm chỉ sản xuất 10 kg, nào có ai thêm đường như cậu. Cung chủ phùng má tức giận nói. Tôi vẫn cảm thấy là nước coca ngon hơn. Trương Nguyên Thanh cười nói. Hoàn hồn rồi sao? Hôm nay tìm chị tới còn có một việc. Chị biết người khác của ám ảnh song tử lai không? Cung chủ lắc đầu. Là vãng sự vô ngân. Vị vô ngân đại sư kia tôi quen biết. Nói xong, lòng trong ngón cái của Trương Nguyên Thanh vuốt ve cái nhẫn bạch kim mà của nghề nghiệp thám báo, nhìn chăm chăm vào mắt của chỉ sát cung chủ. Hắn từ trong đó thấy được sự kinh ngạc, hốt hoảng, các loại tâm tình không giống như ngụy trang. Nhẫn này là từ trong kho hàng bang phái của Bạch Hổ Vệ mượn được. Phó Thành Dương luôn có đạo cụ nhiều đến đếm không xuể. Hắn cũng thật là biết ẩn nấp. Chú Tử Chân và cha chị đều đã chết. Cậu nói hắn vì sao lại còn sống? Linh Thác vì sao chưa giết hắn? Cung chủ cười lạnh. Cậu nói hắn và Linh Thác có phải là cùng một bọn hay không? Đừng có dẫn dắt cảm xúc. Vô Ngân Đại Sư là người tốt. Tôi có lòng tin đối với phẩm tính của hắn. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Ngày kia là ngày hắn giảng pháp, tôi muốn ngả bài với hắn. Thấy ánh mắt của cung chủ tỷ tỷ trở nên sắc bén, hắn vội vàng bổ sung. Đương nhiên, tôi sẽ báo cáo trước với biểu tỷ. Biểu tỷ? Đôi mắt ở dưới mặt nạ ngẩn ra, cậu lấy đâu ra biểu tỷ chứ? Biểu tỷ của Quan Nhã, đương nhiên cũng là biểu tỷ của tôi. Trương Nguyên Thanh chỉ lên đỉnh đầu, nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng, nếu tôi thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, biểu tỷ cùng với biểu đệ sẽ báo thủ thay tôi. Ồ, biểu đệ là Phó Thanh Dương phải không? Cô bĩu môi. Cung chủ cầm cái muỗng nhỏ màu bạc nhạ quẫy cà phê. Cậu đã sớm hạ quyết tâm, chỉ có phản đối cũng vô dụng, vậy cứ thử xem. Trương Nguyên Thanh một hơi uống hết cà phê, nhẹ nhàng nói, làm rõ xong chuyện của năm đó sẽ lập tức nói cho chị biết. Hắn giơ tay búng cái tách, hóa thành ánh sao tiêu tán. Chỉ xét cung chủ ngồi nhìn vào cái chỗ ngồi trống rỗng, thầm nói, cái tốt thì không học, đi học cái xấu. Hôm sau, 9 giờ tối, Trương Nguyên Thanh hai tay chống xuống giường, trên lưng mồ hôi đầm đìa, đang lần lượt hướng Quan Nhã triển lãm sức bền và sức bật của cơ lưng, chợt nghe bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, vong giả quy lai, khách sạn Đông Tinh, công phá hoàn thành, 20 giây sau thành viên trở về, thế giới linh cảnh thứ hai đang mở ra, một lát nữa sẽ tra xem. Quan Nhã ánh mắt lim dim, hàm răng cắn lên cánh môi đầy đạn, mái tóc đen nhánh phủ kín cái gối đầu màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ như say. Cô một tay nắm lấy cánh tay bạn trai đang chống bên vòng eo, một tay che trên đỉnh đầu, miễn cho cái đầu bị va đập vào thành giường. Chăn điều hòa mỏng manh đã sớm từ chỗ eo mông của Trương Nguyên Thanh trượt xuống đến tận khoeo chân. Cẳng chân của Quan Nhã thì gắt gao quặp lấy bắp chân của hắn, đầu ngón chân xinh xắn hơi quặp lại. Quan Nhã đang hưởng thụ vui vẻ cực hạn, bỗng nhiên phát hiện bạn trai trên người ngừng lại. Vô cùng quen thuộc Trương Nguyên Thanh, cô biết là còn chưa tới thời khắc dốc túi chuyển thụ, không khỏi mở mắt ra, giọng nói ngọt ngào mềm mại đáng yêu. Làm sao vậy? Linh Hy và nữ vương đã vượt qua phó bản, còn 20 giây nữa trở về, Trương Nguyên Thanh vui vẻ nói. Quan Nhã lập tức tỉnh táo, bàn tay nhỏ vội vàng vỗ lên cánh tay hắn. Dậy, dậy. Làm gì? Trương Nguyên Thanh khó hiểu. Anh 20 giây có thể kết thúc sao? Nói vớ vẩn. Anh thế nào cũng phải 2 giờ. Quan Nhã lườm nguýt. Vậy thì không được rồi. Bọn họ trở về không từng sẽ lập tức đi tìm anh. Cái này dễ xử lý thôi. Anh để Bạch Lan, à không, Y Xuyên Mỹ canh ở bên ngoài đuổi đi là được. Cái bụng của Trương Nguyên Thanh gắt gao dì chặt xuống, đóng đinh Quan Nhã ở trên giường, không cho cô động đậy. Quan hệ của hai ta bọn họ đều biết. Cút đi, Linh Hy có đạo cụ nghe trộm, em cũng không muốn bị nó nghe lén, còn không dậy nữa, em dùng kiếm khí đâm anh. Đâm thì đâm đi, dù sao tối nay anh cũng đâm em một tiếng rồi, coi như có quà có lại. Tiếng rủ rỉ của tình lữ, Trương Nguyên Thanh rời khỏi thân thể Quan Nhã, tựa như là rút cái nút ra khỏi chai rượu vang. Hai người nhanh chóng đứng dậy, nhặt lên quần áo bị phân tán trên đất mà mặc vào. Hai người mặc quần áo ngủ, vừa ra khỏi cửa phòng, liền nghe phòng khách dưới lầu 1 chuyển đến tiếng kêu của Tạ Linh Hy. Nguyên Thị ca ca, bọn em đã trở về. Trương Nguyên Thanh cũng một lần nữa cảm ứng được tiểu đậu bi. Dọc theo cầu thang tới lầu 1, Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã thấy ba người sụi lờ ghế sofa, quần áo trên người rách nát, nhưng quần áo chiến đấu nano mặc bó sát bên trong lại bảo tồn khá ổn. Chỗ tổn hại có thể thấy được máu tươi đầm đìa. Cũng may, sau khi giá trị kinh nghiệm tăng lên, đạt được linh lực rót vào, thân thể tràn đầy năng lượng. Bởi vậy ba người tuy mệt mỏi, nhưng cũng chỉ mệt mỏi mà thôi. Trương Nguyên Thanh lấy ra quyền trượng sơn thần, lần lượt chữa lành ngoại thương cho bọn họ. Bây giờ đã có bạn gái, trả giá của quyền trượng sơn thần không còn là phiền não, ngược lại còn là tình thú. Trong biệt thự cũng không có động vật, không cần lo lắng sinh ra những ý nghĩ không nên có đối với động vật. Có bản bang phái chúng ta là không cần viết báo cáo nhiệm vụ, cả một lần thu hoạch của mọi người và tình huống phó bản, sau đó thì về phòng nghỉ ngơi. Quan Nhã ngồi ngay ngắn đối diện với ba người, uy nghiêm của lãnh đạo triển lộ không bỏ sót. Ba người mỗi người một lời bắt đầu báo cáo. Tạ Linh Hy bây giờ giá trị kinh nghiệm là 85%, Nữ Vương là 100%, Lý Thuần Phong cũng 100%. Một cái phó bản cấp A trực tiếp khiến hai vị vốn có giá trị kinh nghiệm tiếp cận viên mãn đã đạt tới đỉnh điểm. Mỗi người thu được một món đạo cụ siêu phàm có phẩm chất không tệ, cùng với mười mấy loại tài liệu giàu linh tính. Phó bản cấp A thu hoạch luôn cực kỳ hậu hĩnh. Lý Thuần Phong uống một ngụm nước mà báo cáo. Chúng tôi chẳng những đã xử lý sự kiện quỷ dị của khách sạn Đông Tinh, còn phá giải kịch tình ẩn giấu. Chủ của khách sạn Đông Tinh, tổ tiên chính là Nhảy Đại Thần. Bởi vì khách sạn làm ăn càng ngày càng kém, hắn nhớ tới kế sinh nhai này của tổ tiên, liền về nhà tìm được bí phổ tổ truyền, muốn sửa lại phong thủy của khách sạn. Nhưng hắn lại hoàn toàn là người thường, nhầm lẫn coi trận pháp triệu hồi tà ma trở thành trận phong thủy, lúc này mới dẫn phát ra một loạt những sự kiện quỷ dị. Chúng tôi đã tìm được bản bí phổ đó, phát hiện trong bí phổ có kẹp một mảnh bản đồ. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ vương. Nữ vương mở lòng bàn tay ra, một quyển sách có bìa bị quăn xuất hiện trong tay. Ánh mắt cô liếc loạn một cái, tựa như đang tìm cái gì, cười nói. Sửa đúng một chút, không phải chúng tôi phát hiện, là con trai cậu phát hiện ra. Trương Nguyên Thanh vẫy tay, tiểu đậu bi ghé vào trên đùi Tạ Linh Hy, nhanh nhọn đội bí phổ đến trước mặt chủ nhân. Làm không tệ. Trương Nguyên Thanh một tay cầm sách cổ, một tay xoa đầu tiểu đậu bi. Sách cổ này rất mỏng, chỉ có mười mấy trang, vẽ trận pháp cùng với chú văn, cùng với chú ngữ giải triện. Trương Nguyên Thanh nhìn quét vài lần, liền mất đi hứng thú với những trận pháp này. Pháp thuật giai đoạn siêu phàm mà nói, tuy kết hợp với linh lực của thần Dạ Du và nguyên rủa của Vu Cổ Sư, coi như là sáng tạo mới, kinh diễm của người tu hành cổ đại, nhưng mà bị cái là cấp bậc quá thấp đi. Trong sách cổ có kẹp một tấm bản đồ tổn hại bằng da màu nâu xám, không phân biệt rõ là của động vật hay của người. Nó hẳn là một bộ phận của bản đồ hoàn chỉnh nào đó, nhưng ở đây chỉ có một góc nhỏ. Ở bên trên có vẽ ô vuông cùng với những đường cong vặn vẹo đại biểu cho con đường và chú thích địa danh. Thủ pháp vẽ bản đồ là phép kế lý họa phương kinh điển, bắt nguồn từ đời Tấn. Phần bản đồ này độ chi tiết tương đối cao, nhìn là vẽ đường của thời Tống rồi. Lý Thuần Phong đẩy đẩy cái mắt kính mà nói, địa danh được đánh dấu bên trên thì tôi không biết, cho nên có thể bài trừ là bản đồ cả nước, cả tỉnh, nhiều nhất chỉ là bản đồ cấp quận huyện, trước mắt còn không cách nào định vị được đó là nơi nào. Kế lý họa phương là cái thổ tả gì vậy? Trương Nguyên Thanh nghe được mà ngẩn ra, trong lòng cảm khái là trong đoàn đội có một tên học sĩ thì rất tốt, nhưng ngoài mặt lại chấn định gật đầu nói, tôi xem tin tức vật phẩm một chút, tên, mảnh bản đồ thần bí, loại hình bản đồ, công năng định vị, giới thiệu, bản đồ thời cổ lưu truyền tới nay, nguồn gốc chưa rõ, địa khu chưa biết, nhưng nó từng ở thời cổ xa xôi, dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu. Ghi chú, gió tanh mưa máu ý nghĩa nó rất quan trọng, chỉ số thông minh cao, xin bỏ qua ghi chú này. Nếu là hỏa sư, thì tác dụng của ta liền thể hiện ra. Tình huống gì đây? Ngay cả linh cảnh cũng bắt đầu trào phúng hỏa sư rồi sao? Trương Nguyên Thanh nhìn nội dung ghi chú, đầy một bụng những lời nhảm muốn thốt lên. Đồng thời hắn ý thức được tầm quan trọng của bản đồ. Nếu tập hợp đủ bản đồ thì có lẽ sẽ tìm được bảo bối nào đó. Đây chính là chỗ tốt của phó bản bang phái. Tán tu chỉ có thể từ trong linh cảnh thu hoạch được vật phẩm và tài nguyên, nhưng mà bang phái lớn còn có thể từ trong phó bản riêng mà đạt được thứ tốt nữa. Đây hẳn là vật phẩm nhiệm vụ có liên hệ một phó bản nào đó. Trương Nguyên Thanh thu bản đồ vào kho hàng bang phái rồi nói, để chúng ta nhìn xem phó bản bang phái thứ hai sẽ là cái gì đây. Nghe vậy, đám người quan nhã đều thẳng người dậy, tập trung tinh thần chờ đợi. Trương Nguyên Thanh liền mở ra giao diện bang phái, lựa chọn tạo phó bản. Tinh, linh cảnh đang tạo, xin chờ đợi. Linh cảnh bang phái tạo xong, đánh số 3704, doanh trại tập huấn điên cuồng, cấp bậc độ khó, B, loại hình, nhiều người, loại không tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, chiến thắng đối thủ trong doanh trại tập huấn, đạt được hạng nhất. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 3704, đây là một doanh trại tập huấn bồi dưỡng binh chủng đặc thù, hội tụ kỳ nhân dị sĩ ở các nơi trong cả nước. Đội ngũ ở trong thi đấu đạt được quán quân có thể đạt được lượng lớn tiền thưởng và vật phẩm thần khí. Loại không tử vong trong cấp B vẫn là rất hiếm thấy. Lý Thần Phong thở phào một hơi. Tạ Linh Hy và Nữ Vương cũng phun ra một hơi dài, cảm giác cả người thoải mái. Vận may của bọn họ không tệ, rút ra được một cái phó bản loại không tử vong. Cho dù có bị giết trong phó bản thì cũng bình yên vô sự trở về hiện thực. Cái này trong phó bản cấp B cũng không thường gặp. Bình thường mà nói thì phó bản cấp S cùng cấp A nhất định sẽ là loại tử vong. Phó bản cấp B là phó bản tinh anh bình thường hay gặp. Phần lớn cũng đều là loại tử vong. Dưới cấp B thì mới là phó bản loại không tử vong. Đương nhiên, đây là xác suất linh cảnh nhiều người. Chứ linh cảnh một người thì đều là loại hình tử vong cả. Vậy thì đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe, sáng ngày mai vào linh cảnh, Trương Nguyên Thanh nói. Sáng ngày mai đã vào sau, người ta muốn ở thêm với Nguyên Thủy ca ca vài ngày, Tạ Linh Hy làm nũng. Quan Nhã lạnh lùng nói, loại phó bản này chỉ mấy giờ là đi ra rồi, nhắm chừng chỉ đánh một trận thi đấu đoàn đội, yên tâm đi, Nguyên Thủy chị sẽ tiếp. Tạ Linh Hy bĩu môi, đi nghỉ ngơi đi. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế ngồi phất tay. Chờ các đội viên lên lầu, hắn lập tức bổ ngã Quan Nhã, thuần thục liếm một trận. Quản Nhã, mau giúp anh tiêu sưng. Đừng, sẽ bị Linh Hy nghe thấy. Ha ha, anh biết là em sẽ nói vậy. Xem, đây là cái gì? Trương Nguyên Thanh lấy ra cái mũ nhỏ màu đỏ. Chúng ta vào bên trong chơi cho thích. Trương Nguyên Thanh vừa muốn mở ra không gian đạo cụ liền nghe thấy a một tiếng A3 vang dội. Cúi đầu nhìn, Tiểu Đậu Bi ghé vào mép bàn trà, mở đôi mắt to đen lúng liếng, mắt không chớp nhìn hắn chằm chằm. Trong đôi mắt tràn ngập linh quang, lóe ra sự chờ mong. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng mà nói, quên, nói chuyện này với ngươi, trong nhà không có máy chơi game, máy chơi game ở trong nhà cụ, về sau về bên đó lại chơi. Tiểu Đậu Bi vừa nghe thì lăn một vòng ngay tại chỗ, đôi chân nhỏ mũm mĩm dùng sức đạp loạn khóc toáng lên. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa sáng, vừa đưa ba người bọn Tạ Linh Hy vào linh cảnh, liền thấy group tiểu đội nhân vật chính phấn đấu có người tác mình. Hạ Hầu Ngạo Thiên tác, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiến độ không tệ nha, lúc này đã vào phó bản thứ hai rồi. Thân là thành viên bang phái, hắn cũng thu được linh cảnh nhắc nhở. Triệu Thành Hoàng nói, hy vọng cuối tuần này có thể vào phó bản thánh giả một lần, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Thành Hoàng rất chờ mong phó bản bang phái của vong giả Quy Lai. Cấp bậc độ khó của phó bản băng phái sẽ căn cứ tiêu chuẩn của thành viên mà quyết định. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh giả cho nên cấp bậc độ khó của phó bản này ít nhất phải là cấp A, xác suất đại khái sẽ là cấp S. Hắn bây giờ giá trị kinh nghiệm là 40%, một lần phó bản cấp S ít nhất có thể tăng lên 20%, như vậy trong vòng 2 tháng hắn có thể tấn thăng lên cấp 5. Tôn Miễu Miễu nói, nếu có thể vào phó bản cấp S, nói không chừng có thể đạt được đạo cụ cực phẩm. Từ khi ở địa cung học viện Tần Phong phát tài một khoản, cô đã yêu cái loại cảm giác này. Phiêu lưu và thu nhập luôn có tỷ lệ thuận với nhau. Bồi hồi ở bên lằn danh sống chết, thu hoạch được đạo cụ cực phẩm. Vô cùng kích thích. Triệu Thành Hoàng nói, gần đây Tùng Hải có phải đã xảy ra chuyện hơn nữa liên quan đến Thái Nhất Môn hay không? Tôi hướng cụ tìm hiểu tình huống, nhưng ông ấy chưa nói với tôi. Bình thường mà nói thì chỉ có sự kiện đặc biệt trọng đại, ông ấy mới giữ bí mật đối với tôi. Tôn Miễu Miễu nói, ồ, cụ của anh không chịu nói với anh sao? Ông nội của tôi cũng thế, ông nội gần đây tâm tình không tốt, còn mắng tôi một trận, bảo tôi là đừng xen vào việc của người khác. Ồ, hai người bọn họ làm sao mà biết, chuyện này cấp bậc giữ bí mật rất cao nha, trưởng lão cấp 7 cũng chưa chắc có quyền hạn biết được, thánh giả tham dự trong sự kiện cũng đã ký hiệp nghị giữ bí mật. Trương Nguyên Thanh liền nhập tin nhắn. Các người, từ khi nào biết Tùng Hải xảy ra việc lớn? Tôn Miễu Miễu nói, Viên Đình nói, nhưng hắn cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nói là một biến lớn, sự kiện truyền ra nhất định sẽ chấn động quan phương. Viên Đình, tuyệt. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật, cảm giác Viên Đình thẩm thấu đối với quan phương so với ám dạ Mân Côi còn mạnh hơn nhiều. Không phát triển hắn thành cơ sở ngầm, đó là sự thất trách của ám dạ Mân Côi. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, theo tin tức tôi đạt được thì Ma Nhãn hình như đã được cứu đi. Đêm đó ngục giam số 3 của thành phố Bình Xuyên gặp phải Thiên Vương sợ hãi tập kích. Nguyên soái thì lưu lại ở Tùng Hải phải chạy qua xử lý, bị binh chủ giáo điệu hổ Ly Sơn. Mà Nhãn bị cứu đi rồi sao? Ba người bọn Tôn Miễu Miễu kinh ngạc một phen. Làm thiên vương của binh chủ giáo, Ma Nhãn là kẻ nổi bật trong cấp chúa tể, là một nhân vật đáng sợ như vậy mà lại bị cứu đi, không khác nào là thả hổ về rừng. Thiên Hạ Quy Hỏa trong bất chi bất giác đã bồi dưỡng mạng lưới tình báo. Gã hỏa sư này có thủ đoạn, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Triệu Thành Hoàng liền hỏi, ai làm? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt chính là tại hạ đây. Trương Nguyên Thanh chưa sủi tâm nhưng có chút chột dạ. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, Ma Nhãn người này tôi biết, chuyên giết tham quan, trong các tiểu thuyết hắn chính là tiểu đệ của bản nhân vật chính, mặt khác chuyện này có quan hệ gì với Thái Nhất Môn chứ? Thiên Hạ Quy Hỏa nói, bớt đọc những tiểu thuyết linh tinh, tình huống cụ thể thì tôi không rõ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định là biết. Vừa nghe xong cái này, bọn họ liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong group gửi ra một tấm ảnh chụp. Trong ảnh chụp, đám người Phó Thanh Dương, Hồng Anh trưởng lão, Âm Cơ, Ngủ Trung Chăn ngẩng đầu lên, sắc mặt cứng ngắc nhìn vào ống kính. Tôn Miễu Miễu cùng Hạ Hầu Ngạo Thiên phát ra một chuỗi những dấu chấm hỏi. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng thì là một chuỗi những dấu chấm than. Tôn Miễu Miễu nói, tôi có phải hoa mắt hay không? Vừa rồi tôi tựa như thấy được một tấm ảnh chụp không thể tưởng tượng. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, cô không có nhìn lầm. Quả thực là không thể tưởng tượng. Tấm ảnh chụp này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ là đề tài hóng hớt lớn nhất của quan phương năm nay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, sự việc là như vậy. Ám dạ Mân Côi đã cứu, lấy việc cứu vớt Ma Nhãn, Thiên Vương để làm mục đích, bày ra hành động cùng nhau săn giết ba vị trưởng lão quan phương. Vì thế mà ám dạ Mân Côi đã vận dụng đạo cụ cấp bán thần, đó là một tòa quỷ thành. Ảnh chụp này là cảnh tượng bọn họ trốn trong chăn mà run rẩy, địa điểm nằm ngay trong quỷ thành. Khi tôi và Nguyên Soái chạy tới cứu viện đã thuận tay chụp được, ngửa tay không nhịn được. Xin quên cái ảnh chụp vừa rồi đi. Cậu là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Trừ Hạ Hầu Ngạo Thiên thì trong lòng ba người khác đều lẩm bẩm như vậy. Thì ra là việc này, Nguyên Sái cũng xuất động, sự kiện đó giữ bí mật cũng có thể lý giải thôi. Tin tức bán thần mang vầng hào quang là phải giữ bí mật rồi. Nhưng kế tiếp nội dung tin nhắn của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến thành viên trong group hoài nghi là mắt mình có vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Nguyên Soái đã đánh chết đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Thân phận chân thật của vị đại hộ pháp này lại là trưởng lão trước đây của Thái Nhất Môn, ID linh cảnh là Sơn Hà Vĩnh Tồn. Đầu óc của Tôn Miễu Miễu và Trượng Thành Hoàng, hai vị thành viên Thái Nhất Môn vang lên những tiếng ong ong. Bọn họ chưa từng nghe nói về Sơn Hà Vĩnh Tồn, cái nhân vật này, nhưng bốn chữ trưởng lão trước đây đã đủ khiến bọn họ mất đi năng lực quản lý biểu cảm. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, khó trách phải giữ bí mật, đây là đang giữ thể diện của Thái Nhất Môn. Đường đường là trưởng lão cao tầng, lại là cao tầng của tổ chức bí ẩn. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, không chỉ là vấn đề thể diện, chuyện này nếu như lộ ra, nhân viên cơ sở của quan phương sẽ mất đi cảm giác tín nhiệm và an toàn đối với tổ chức. Nhân vật cấp bậc trưởng lão mà lại là đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi, tổ chức bí ẩn này đã thẩm thấu đến loại trình độ này rồi sao? Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng đều cho rằng như vậy, việc này truyền bá ra ngoài, quan phương sẽ xuất hiện lòng tin khủng hoảng, đặc biệt là Thái Nhất Môn, khó trách là đám trưởng bối lại giữ kín như bưng. Tuyệt đối không thể để tên Viên Đình biết, trong lòng hai người âm thầm thề thốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, nhưng thực sự khiến chuyện này trở thành cấm kỵ không phải Sơn Hà Vĩnh Tồn, mà là một người khác. Bốn người trong group biến sắc, chẳng lẽ còn có một tầng tin tức sâu hơn nữa sao? Là ai? Tuy mình cũng từng ký hiệp nghị giữ bí mật, chẳng qua trong group không có Viên Đình, không cần lo lắng tin tức bị lộ ra ngoài. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây, tính nói cho các đội viên thân phận của thủ lĩnh ám dạ Mân Côi. Mấy người này cùng hắn chẳng những có quan hệ lợi ích rất mạnh, còn có giao tình tính mệnh, hơn nữa ở cùng một bang phái, là đồng bọn có thể tín nhiệm. Nghĩ đến mấy vị này hoặc ít hoặc nhiều cũng từng có tư tưởng mang Nguyên Thủy Thiên Tôn buộc cùng một chỗ với mình. Trương Nguyên Thanh liền nhập vào tin nhắn. Thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi là Linh Thác, con trai thứ 17 của Thái Nhất Môn Chủ. Sơn Hà Vĩnh Tồn là tùy tùng của hắn. Vị Linh Thác này là con nối dõi xuất sắc nhất của Thái Nhất Môn Chủ, chưa đến 30 tuổi đã là chúa tể đỉnh phong, ở năm 1999 trở về linh cảnh. Ít nhất, Thái Nhất Môn tuyên truyền với bên ngoài là như vậy. Giống như có quả bom nổ tung trong lòng, nhấc lên sóng thần hủy diệt. Mặc kệ là sỉ nhục của hỏa sư, tâm cơ thâm trầm, hay là Hạ Hồng Ngạo Thiên thỉnh thoảng bị chập mạch, thì trong nháy mắt đọc được tin tức này cả người cũng ngây dại. Hai người Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng, sau khi lâm vào dại ra ngắn ngủi, thân thể kịch liệt co lại, run rẩy, rõ ràng ở bên người, sóng êm gió lặng, nhưng adrenaline của bọn họ lại điên cuồng tiết ra. Giờ khắc này cảm giác tín nhiệm và an toàn của bọn họ đối với tổ chức đã bị phá hủy, dẫn tới thân thể xuất hiện phản ứng khi gặp phải kích thích khoa trương. Tổ chức bí ẩn thẩm thấu vào quan phương, cùng với linh cảnh thế gia, tổ chức bí ẩn làm nhiều việc ác, thủ lĩnh của nó lại là con nối dõi của môn chủ. Cái này đã không phải là phần tử thối nát xuất hiện bên trong tổ chức, mà quả thực là bệ hạ cớ gì mưu phản. Đối với thành viên Thái Nhất Môn mà nói thì đây là một sự kiện lớn, đam đảo, điên đảo tam quan, phá hủy đi độ tín nhiệm và độ trung thành của tổ chức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, mọi người chỉ biết là được, đừng có chuyển ra ngoài. Đây là tốt với mọi người. Tôn Miễu Miễu nói, trời ạ, vì cái sao mà tôi phải hỏi cơ chứ? Tôi vì sao phải biết những thứ này? Tôi có thể bị người ta diệt khẩu hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, có khả năng. Mau sinh một đứa nhỏ để lại huyết mạch đi. Nếu có thể thì tôi muốn tận một chút sức lực nhỏ nhoi. Tôn Miễu Miễu nói, cút cái đổ lưu manh này. Tôn Miễu Miễu phát ra một chuỗi emo chửi ầm lên. Bị hắn nói chêm chọc cười một phen, tâm tình của cô ổn định lại một chút. Thiên Hạ Quy Hỏa tác Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có biết ẩn tình chi tiết trong đó không? Vị kia xây dựng ám dạ Mân Côi là xuất phát từ mục đích nào? Là người nào bày mưu đặt kế? Thái Nhất Môn cùng quan phương có thể bởi vì việc này mà sinh ra xung đột hay không? Ở trong lúc người khác còn đắm chìm trong cảm xúc và chấn kinh, sỉ nhục của Hà Sư đã bắt đầu suy nghĩ tới tầng cấp cao hơn. Điều Thiên Hạ Quy Hỏa lo lắng là Linh Thác xây dựng ám dạ Mân Côi là do Thái Nhất Môn chủ bày mưu đặt kế, mà việc này nay bị vạch trần, hai tổ chức lớn của chính phủ rất có thể xảy ra xung đột. Có chút âm mưu luận, chẳng qua là khi cân nhắc về các đại lão này, âm mưu luận vẫn luôn tốt hơn là ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào. Trương Ngày Thành soạn tin nhắn, tôi không thể cho ra đáp án, nhưng người con trai thứ 17 này là cường giả cấp minh chủ, chủ tu thái âm lực, không yếu hơn Thái Nhất Môn chủ. Thiên Hạ Quy Hỏa đáp, hiểu rồi. Sau đó hắn rút về vấn đề vừa rồi. Triệu Thành Hoàng liền nói, càng là loại thời điểm này thì càng khát vọng tăng lên cấp bậc, thực lực vĩnh viễn là chỗ dựa tốt nhất. Lần này thì ngay cả Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng có chút sốt ruột không đợi được, hận chỉ mong phó bản bang phái lập tức mở ra để tăng lên cấp 6 rồi nói sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đúng vậy, cho nên lúc ấy tôi bảo Nguyên Soái ở Quỷ Thành thay tôi vơ vét một lượng lớn oán linh và âm thi ở giai đoạn thánh giả để tăng cường thực lực bản thân lên rất nhiều. Câu này hoàn mỹ, đạt tới hiệu quả kết thúc cuộc nói chuyện phiếm, trong group không ai mở miệng nữa. Về sau vẫn là bớt khoe đi, luôn đả kích bọn họ cũng không tốt, dù sao đều là thanh niên tài tuấn kiêu ngạo. Trương Nguyên Thanh đang muốn rời khỏi phần mềm tán gẫu, bỗng nhiên thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên chat riêng với hắn. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, cậu có phải có một bộ trang bị tế trời hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, đúng vậy. Bởi vì sự kiện Thái Long Thần mà bộ trang bị tế trời cao tầng quan phương sớm không còn là bí mật, cũng chỉ có hắn bây giờ là cánh chim cứng cáp rồi. Nếu là lúc siêu phàm cảnh mà bại lộ trang bị tế trời, rất có thể sự tình phát triển chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn là lưng trúng 36 nhát đao, quan phương phán định là tự sát. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, tôi tìm hiểu được, Thủy Hoàng Đế là người đầu tiên từ xưa đến nay thăm dò rõ được bí mật ngũ hành, tự tay tạo ra trang bị tế trời, cùng thông qua Thái Sơn Phong Thiện cầu thông với Hạo Thiên trong truyền thuyết. Nghe nói Thủy Hoàng Đế chính là sau Thái Sơn Phong Điện mà đạt được thần dụ, bắt đầu tìm hiểu về thuốc trường sinh bất tử. Trương Nguyên Thanh vốn cảm thấy nhân vật chính Hạ Hầu miệng chó không thể mọc được ngà voi, không ngờ lại là tình báo trọng cơ. Thủy Hoàng Đế là người đầu tiên lĩnh ngộ bí mật ngũ hành, vậy trong phó bản bí mật ngũ hành mà anh Binh tự mình phong ấn, cả ngủ say, chẳng lẽ là Thủy Hoàng Đế sao? Nhưng đó rõ ràng là phó bản đời Đường cơ mà. Căn cứ vào sự tích mà Mộ Dung Phú phỏng đoán, lực lượng ngũ hành sinh sôi không ngừng, có thể thông qua phương thức đoạt xá để mà sống lại vô hạn. Cái đạch, Thủy Hoàng Đế sống đến đời Đường sao? Mình đạt được bộ trang bị tế trời, lại đạt được yêu bài người bất lương, nhân quả trong cõi nhà đó nha. Thủy Hoàng Đế từ chỗ Hạo Thiên biết được sự tồn tại của Takamagahara sau, thì ra là vậy, nhưng Hạo Thiên là cái gì, cảm giác như là một cái hố vậy. Ý niệm uồn uồn tuôn ra, Trương Nguyên Thanh trả lời, vị oán linh cổ đại kia trong nhẫn nói cho anh biết sau. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngáo ra, làm sao cậu biết? Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, được rồi, đừng có giả bộ với tôi, anh có phải đã quên nghề nghiệp của tôi rồi hay không, cũng không phải là việc gì lớn. Tôi còn biết vị oán linh cổ đại kia là mang ra từ trong địa cung. Lúc ấy Phó Thanh Dương đã dựng lại tình huống địa cung, cho rằng là trung khu thần kinh khống chế tượng binh sĩ chưa tìm thấy là một cái tai họa ngầm. Tiểu đội địa cung cũng vì thế mà cố ý tìm trưởng bối cấp trên kiểm tra thân thể một lần. Chỉ có mỗi Hạ Hầu Ngạo Thiên im lặng không có đáp lại chuyện này. Lúc ấy ở Hoa Đô phát hiện oán linh cổ đại trú trong cái nhẫn của gã, Trương Nguyên Thanh đã có sự hoài nghi. Nay nghe được tình báo của Hạ Hầu Ngạo Thiên thì cơ bản đã có thể khẳng định. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, được rồi, quả thật không tính là việc lớn, dù sao đối với nhân vật chính mà nói thì đây là cơ duyên theo thường lý, tôi chủ yếu là sợ cậu ghen tị thôi. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi có cả đống di sản của ma quân, lại có phiếu đổi cửa hàng vạn giới, có bộ trang bị thế trời, loại đạo cụ quy tắc có thể thăng cấp, cùng với biểu tỷ ưu ái, tôi dựa vì gì mà ghen tị với một ông lão đã gần đất xa trời, trong cái nhẫn của anh chứ. Ok, có lẽ chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây. Mình biết là có nhiều bạn là nghe được mình đọc truyện ở trên các cái phần mềm ở trên các trang web, nhưng mà nếu mà các bạn muốn nghe được nhanh hơn, cập nhật liên tục, đặc biệt là những các bạn tham gia hội viên thì thường thường là sẽ 2 phần một ngày, thì các bạn có thể vào group Lão Trần và những người bạn để làm thành viên ở trong đó. Mình mỗi lần up truyện thì mình sẽ post link lên đó, hoặc các bạn có thể trực tiếp tìm tới kênh Tu Chân Thần Ký ở trên YouTube hoặc là kênh Tạ Tịnh Kỳ. Hiện nay thì mình đều đang đọc truyện ở trên 2 kênh này. Hy vọng là các bạn có thể tham gia vào những cái kênh chính chủ này, chứ còn nghe qua những cái web lậu ấy thì nói chung là mình cảm thấy nó bị lãng phí công sức khi mình làm, mà mình người ta lại lấy các cái file MP3 của mình xong rồi người ta up lên các cái trang web đấy thì thực sự là không đáng. Nên là hy vọng các bạn có thể vào kênh các bạn nghe để có thể đóng góp phần nào cho kênh phát triển. Các bạn có thể like, có thể sub. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.